Chương 646, Uchiha Obito xuất hiện, canh 3. Dưới cái nhìn của ta, hòa bình liền là tuyệt đối lực lượng nhìn Nagato, Naruto nhàn nhạt nói. Chỉ cần ngươi có tuyệt đối lực lượng, đầy đủ hủy diệt cái này thế giới lực lượng, như vậy, ngươi là có thể sáng tạo hòa bình rồi, bởi vì, chỉ cần có phần này lực lượng, như vậy, liền không người làm phản kháng, đồng nhất phần hòa bình là thịnh thế cũng tốt, vẫn là cứu tế cho chính sách tàn bạo cũng được, cũng không có người dám to gan phản kháng, bởi vì, ở như vậy lực lượng xuống, bọn họ phản kháng, là nhỏ bé như vậy bản thân mình xưng là thần, thế nhưng, ngươi còn chưa đủ tư cách, bởi vì, nếu như ngươi có thần vậy lực lượng, cái này thế giới, ngươi muốn hắn biến thành như thế nào, như vậy, hắn liền biến thành như thế nào. Đây chính là lực lượng, tuyệt đối lực lượng. Nhìn Nagato, Naruto nhàn nhạt nói những này ta cũng như thế có thể làm được, so với lời ngươi nói, ở thống khổ dưới, tất cả mọi người càng thêm hiểu được cái gì mơ y là hòa bình, ngươi hòa bình, một khi ngươi chết rồi y, như vậy, cái này thế giới, lại sẽ làm sao, như thế chiến loạn, rất có thể, so với hiện tại, hiện nay còn nghiêm trọng hơn nhìn Naruto, Nagato không khỏi nói. Hắn có gì nệ gẳng, nếu là không là gặp phải Naruto, cái này thế giới ở trên vẫn đúng là không có cái kia có thể thắng hắn. Đặc biệt trao, thần La Thiên Trinh cùng địa bạo thiên tinh hai cái đại chiêu. Một khi xuất hiện, vẫn đúng là không có ai có thể ngăn cản hạ xuống. Hắn bất quá là ở nạ rủ tổ trên thân tài té ngã thôi dô y ngủ nạ rủ tổ thực lực mạnh hơn hắn, cũng là có gì nệ gần đây. Là sao? Hừ, cái gọi là thống khổ, cái gọi là trải nghiệm thống khổ sau khi, liền sẽ khát vọng hòa bình, ở tuyệt đối lực lượng hạ căn bản cũng không trị giá nhấc lên. Nhìn nạ gà tổ, nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Yếu như cùng trải nghiệm của ngươi, trải nghiệm của ta nếu như ngươi sớm đã có hôm nay lực lượng, như vậy. Ngươi cho rằng dạ hỉ cổ sẽ chết sao? Không biết, bởi vì có đồng nhất phần lực lượng ngươi, không người dám to gan đem tính toán đánh vào đầu của ngươi ở trên mặc dù có lớn như vậy mật đích người, thế nhưng, ở tuyệt đối lực lượng xuống, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là hư. Bởi vì, ngươi có thể tùy thời đưa ngươi tất cả địch nhân đều phá hủy giống như ta, ngươi bởi vì ta không có lực lượng mà nói, có thể ngồi trên hỏa ảnh cái này vị trí sao, này căn bản cũng không khả năng. Lực lượng mơ y là hết thẻ cơ sở, bất kể là quyền lợi cũng tốt, cũng được, vẫn là ngươi khát vọng hòa bình thế nhưng, cùng ngươi so với mà bắt đầu, ta hiện ra nhiên càng thêm trôi qua được, bởi vì, ta so với ngươi càng sớm hơn liền nhận rõ lực lượng liền là tuyệt đối. Vì lẽ đó, chặn ở ta hết thẻ trước mặt, đều bị hắn chém giết tiêu diệt do y ta lấy được vinh diệu cùng quyền lợi. Mà ngươi, cũng không có nhận rõ lực lượng tầm quan trọng, vì lẽ đó, ngươi ở đây rất sớm trước đây. Liền mất đi các ngươi đồng bạn, dạ hỉ cô bất luận là dạng gì hòa bình, ngươi kể rõ thống khổ, vẫn là cái gì, đều là xây dựng ở tuyệt đối lực lượng ở dưới ngươi vẫn không có nhận rõ cái này thế giới, đây là một lực lượng làm đầu thế giới ánh mắt, nhìn nạ gà tổ. Nạ dù tổ nói dạ hỉ cô, lực lượng nghe được nạ dù tổ, đặc biệt dạ hỉ cô chuyện, nạ gà tổ không khỏi cả người run lên nghĩ tới dạ hỉ cô nếu như vào lúc ấy, chính mình có lực lượng, hay là... Dạ hỉ cổ sẽ không phải chết dô y khi đó có hôm nay lực lượng, chính mình, nhất định có thể rất dễ dàng liền đem tiểu Minami từ bọn họ bắt cóc hạ cứu trở về. Sau đó, đem bọn họ toàn bộ giết dô y nguyên lai, tất cả những thứ này, đều là bởi vì chính mình không có lực lượng sao ở dạ hỉ cổ dưới sự tình. Nagato, đã có điểm bị nạ dù tô nói tuyệt đối lực lượng ảnh hưởng dô y cái gọi là thống khổ, bất quá là ngươi ở đây dạ hỉ cổ chết rồi. Muốn thêm tại thế giới phía trên tiềm thức thôi rồi y, ngươi muốn mọi người cùng ngươi giống như vậy, trải nghiệm đồng nhất phần thống khổ thế nhưng, ở bản chất lên nói, ngươi muốn thu thập chi nở con vi thú, muốn đánh động lật, út nhẫn giới chiến tranh. Những này, vẫn là đồng dạng cần lực lượng, tuyệt đối lực lượng, để cho ngươi có thể lật út nhẫn giới lực lượng, vì lẽ đó, ngươi mới cần chi nở con vi thú thôi rồi y vì lẽ đó, tuyệt đối lực lượng, mới có thể tạo nên hòa bình. Bất luận cái kia hòa bình tồn tại ở như thế nào dưới hình thức nhìn nạ gạ tổ, nạ rủ tổ tiếp tục nói. Phen này lời nói, để nạ gạ tổ càng thêm dao động dô y cùng nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ cảm hóa nạ gạ tổ không giống. Nạ rủ tổ bất quá là đối nạ gạ tổ kể rõ mình lý niệm thôi dô y thực lực vi tôn, tuyệt đối lực lượng lý niệm cũng là cái này thế giới bản chất hơn nữa. Sau khi ta chết cái kia ai sẽ đi chú ý, miễn là còn sống là tốt rồi rồi y, chết rồi thế giới, ai sẽ đi chú ý, qua quản. Hú hồ, đại không để cho mình bất tử là tốt rồi rồi y, ngươi đã nói mình là thần, như vậy, ta đã đem ngươi đánh bại rồi y, như vậy, ta chính là thần, thần, không phải bất tử sao? Nhìn nạ gạ tổ, nạ rủ tổ khinh thường nói nói. Mình sinh mệnh, tuy nhiên không dám nói bất tử và vân vân, thế nhưng, tuyệt đối không sẽ ngắn. Không nói cái gì sau này mình sẽ trải qua cái gì thần thoại thế giới và vân vân, chỉ cần là một tử thần, liền có mấy ngàn năm, thậm chí càng xa xưa sinh mệnh. 333 một trận tiếng vỗ tay vang lên không gian, một trận vặn mẹo, như hình xoắn ốc gạ cà sủ kỳ phục trang, đặc biệt vòng xoáy mặt nạ, Uchiha Obito, xuất hiện ở nơi này. Người cam lòng đi ra mà, đến có một đoạn thời gian đi à nha, ta còn bởi vì ngươi muốn giấu tới khi nào đây? Ánh mắt nhìn xuất hiện đủ chỉ hạ Obito. Nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nói nói. Từ nạ dù tổ trả lời nạ gạ tổ cái gì là hòa bình bắt đầu. Uchiha Obito liền đã đến nơi này. Zoi cái này cũng là nạ dù tổ làm, chỉ là đem đao gác ở nạ gạ tổ cổ của trên cũng chậm chí bất động tay nguyên nhân. Bất quá là chờ hắn đi ra thôi. Zoi cũng thật là đặc biệt kiến giải. Thế nhưng là một châm kiến huyết ta. Uzumaki nạ dù tổ ánh mắt nhìn về phía nạ dù tổ. Uchiha Obito chậm rãi mà nói nói. Đối với nạ dù tổ phát hiện mình cũng không có để ý nhiều, dù sao, hai người đều là sử dụng không gian nhận thuật người, có thể phát hiện không gian có dị dạng vẫn là có thể. Mà cái này thế giới ở trên sẽ không gian nhận thuật, ra nạ dù tổ ở ngoài, cũng chỉ hắn đi à nha. Vì lẽ đó, nạ dù tổ phát hiện hắn căn bản cũng không có để Uchiha Obito có bao nhiêu lưu ý. Tuy nhiên, hắn bây giờ, rất tán thành nạ rủ tổ thuyết pháp, tuyệt đối lực lượng, tuy nhiên, bất đồng duy nhất chính là, dưới cái nhìn của hắn, tuyệt đối lực lượng, chính là Nguyệt Chi Nhãn mà thôi. Khi nhân dội ý, còn có một, đó chính là hắn cho rằng, Nguyệt Chi Nhãn có thể để cho hắn Lâm phục sinh, đây là hắn cho tới nay theo đuổi. Không thể không nói, Lâm, có thể nói là hỏa ảnh bên trong lớn nhất hồng nhan dội ý, tuy nhiên ra trận không nhiều, cũng không là xinh đẹp nhất, thế nhưng nan ở dê kỳ thực có thể nhiên một người nam nhân bởi vì nàng mà lật út nhận giới. Vì nàng đem thế giới sở hữu, kéo nhập hư huyễn chi trung hỏa ảnh bên trong lớn nhất hồng nhan hỏa thủy.